Quyển 2, Ảnh hậu giới giải trí trọng sinh. Chương 18, Từ khắc chết, kết cục của Lăng Tuyết. Góc truyện audio.com. Lúc này, người đàn ông bị La Đào xách ra từ trong tủ quần áo đột nhiên hét to lên. Không, chuyện không liên quan đến tôi. Tôi không biết gì hết. Mấy người thả tôi ra. Tất cả là do con khốn này. Là cô ta quyến rũ tôi. Các người muốn gì thì tìm cô ta. Tìm cô ta, van xin các người tha cho tôi. Vốn tưởng rằng chỉ trong phim truyền hình mới có thể thấy được cảnh tượng này. Hôm nay lại chân chân thật thật xảy ra trước mặt. Những người đó đều cầm súng. Khuôn mặt tàn bạo độc ác. Trước nay Tăng Vũ chưa từng thấy cảnh tượng đáng sợ thế này. Sớm biết vậy gã còn lâu mới trăm phương nghìn kế dụ dỗ Lăng Tuyết. Vì mấy đồng tiền trong tay cô ta mà phải trả giá bằng cả cái mạng của mình. Gã đã nghe người ta nói. Người bao nuôi Lăng Tuyết là một ông trùm xã hội đen. Nhưng chung quy gã cũng không phải người của giới này. Cũng chưa từng tiếp xúc với những mặt tối này. Người không biết không sợ. Cho nên gã mới ở bên Lăng Tuyết. Anh, đồ khốn vô lương tâm nhà anh. Cái gì gọi là tôi quyến rũ anh? Lúc đầu là ai chuốc say rồi kéo tôi lên giường. Đầu ngón tay Lăng Tuyết run rẩy, sắc mắt tái mét. Sau khi ở bên Từ Khắc, cảm giác thỏa mãn về vật chất đạt đến cực điểm. Thế nhưng thân thể lại từ từ trống rỗng. Dù sao ông ta cũng đã đến tuổi trung niên, mà Từ Khắc lại thích sằng bậy bên ngoài. Về đến nhà khó tránh khỏi lực bất tòng tâm. Mà trong khi đó Lăng Tuyết là một cô gái trẻ trung hừng hực. Đã nếm qua ngon ngọt, một Từ Khắc luôn tắc trách qua loa cho xong chuyện làm sao có thể thỏa mãn cô ta. Cho nên, cô ta bắt đầu nhân lúc Từ Khắc không ở đây ra ngoài, săn chuối. Hơn nữa cô ta lại ra tay hào phóng. Còn thật sự có không ít đàn ông bám lấy cô ta. Vốn dĩ Tăng Vũ này không phải người xuất sắc nhất trong số đó. Nhưng sau khi bị chuốc say, giả vờ nếm thử một lần, Lăng Tuyết liền không có cách nào kiềm chế bản thân. Tuy người đàn ông này nhìn qua khá gầy, nhưng năng lực chuyện kia lại làm cho cô ta rất hài lòng. Thường xuyên qua lại, hai người đã giữ vững quan hệ bạn giường cố định. Tăng Vũ cầu tài, mà Lăng Tuyết lại là tìm kiếm sự kích thích và sảng khoái. Cô cái đồ lẳng lơ này, nếu không phải do cô lẳng lơ, tôi sẽ đơn giản thực hiện được sao? Vốn là lợi dụng lẫn nhau. Mỗi người có một mưu đồ riêng. Nói như là tôi ép buộc cô không bằng. Lần này thật sự là bị cô hại chết rồi. Sắc mặt Lăng Tuyết đột nhiên trắng bệch. Một nỗi niềm chua xót mãnh liệt dâng lên từ đáy lòng cô ta. Cô ta cho rằng, người đàn ông này ít nhiều cũng còn chút tình cảm với mình. Bọn họ cũng đã từng thân mật như thế. Cùng chung chăn gối, không ngờ tới trong mắt gã, lại là, lợi dụng lẫn nhau, mỗi người một mưu đồ riêng. Giả cô Tinh không có hứng thú nhìn đôi nam nữ này ở đây đấu khẩu. Lông mày Thanh Tú hơi cau lại, Vu Sâm vẫn luôn lẳng lặng chú ý đến cô trực tiếp bước lên đạp vào lồng ngực Tăng Vũ một cái. Lạnh lùng nói, câm miệng. Tiếng gào thảm thiết của Tăng Vũ ngay lập tức bị cắt đứt sau hai chữ của Vu Sâm. Đột ngột dừng lại, nhịn xuống nỗi đau đớn. Gã ngậm chặt miệng lại, không phát ra một chút âm thanh nào nữa. Giả cô Tinh khen ngợi nhìn anh ta một cái. Vu Sâm mặt không biểu cảm lùi về phía sau cô. Liếc mắt nhìn đồng hồ treo trên tường. Giả cô Tinh nhàn nhạt mở miệng. Bây giờ là 3 giờ 15 phút chiều. 3 tiếng nữa Từ Khắc sẽ trở về. Cô nói xem nếu như ông ta nhìn thấy hai người như vậy. Cô gái Lăng Tuyết này ích kỷ, hẹp hòi, ganh đua, ghen ghét. Mặc dù là cùng đi ra từ cô nhi viện, nhưng giả cô Tinh tự cho rằng cô đã hết lòng quan tâm giúp đỡ cô ta rồi. Nói cho cùng, Lăng Tuyết vẫn nợ giả cô Tinh một mạng. Nếu không phải cô ta bỏ thuốc giả cô Tinh để lấy lòng Tiểu Ngũ, vậy thì giả cô Tinh cũng sẽ không chết. Cô tự cho rằng mình không phải là loại người lương thiện.